Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 109, Thánh chiến 4. Góc truyện audio.com. Mất hay giữ lấy Sky đều phụ thuộc vào các ngươi. Mạng sống các ngươi là để làm gì? Sư tử bay trên cao gào thét vang dội tứ phương. Giọng điệu hào hùng, các binh sĩ phía dưới đồng thanh hô. Để tiêu diệt dị loài. Để bảo vệ Sky. Tốt, bảo bình, chúc sống sót. Những người đã từng thù hận nhau. Có yêu, có oán, cùng chung tay đứng trước nguyệt tháp nâng cao chén rượu. Bạch Dương, máu có đổ bao nhiêu? Phải thủ hộ lấy mẹ. Số người sống trong 12 người lúc này còn là 9. Thiên Yết cũng nhàn nhạt bỏ lại một câu động viên. Đừng chết đấy. Chiến trường ở C ngày 26 tháng 12 năm 49. Thiên Yết, cự giải, ngươi đến chiến trường bên này làm cái gì? Đi ngay, cự giải. Không được, tớ linh cảm được nơi đây sẽ xảy ra một sự kiện khủng khiếp mang luồng tà khí hủy diệt. Tớ cần phải tìm ra thứ đó trước khi quá muộn. Thiên Yết, ta nhận được tin cứu viện từ chiến trường xe. Báo tin Kim Ngưu đã bị bao vây. Cự giải đã phải di chuyển qua hơn 5 cổng. Dùng 37 phút để đến bên cạnh cô. Nhưng muộn màng rồi, ngày 26 tháng 12 năm 49. Nữ hoàng Kim Ngưu hy sinh trên chiến trường. Dẫu thế cuộc chiến vẫn phải tiếp tục. Họ cô có thời gian khóc than. Nếu họ khóc, hàng vạn binh sĩ khác sẽ hy sinh. Ngày 29 tháng 12 năm 49, hơn 30 hắc pháp sư cấp cao tiến về phía chiến trường 3 nơi. Mỗi nơi trung bình 10 tên. Chiến trận bên Pio có ma kết trụ vững nên an tâm. Lo lắng là xe, mất đi Kim Ngưu nhưng sư tử vẫn ở đấy. Hắn vẫn ngạo nghễ tung hoành. Trong trận tập kích địch do Bảo Bình dẫn quân, thành công thảm sát 3 vạn lính thường và 2 tên hắc pháp sư cấp cao. Tin vui này cũng như con dao hai lưỡi. Bảo Bình bị trọng thương trong lần thám thính tình hình. Chủ mưu hắc pháp sư Erebos chính thức ra tay gần như phế đi Bảo Bình. Đem cô làm hồi cảnh báo khủng hoảng cho Sky. Luồng uy áp của Erebos toát ra cũng đủ khiến dân chúng yếu ớt ngã rạp mà chết như dạ. Bịch, Erebos cao cao tại thượng bay trên trời, giữa không trung khói đạn mịt mù, hắn vẫn chói mắt kẻ nhìn. Hắn đem Bảo Bình ném xuống từ độ cao 500 mét khi cô đã mất ý thức. Bảo Bình dĩ nhiên sẽ không chết vì Thiên Yết đã đỡ lấy cô. Mũ sắt có thể che đi đôi mắt của Thiên nhưng không che được sát khí trong hắn. Erebos nhìn hắn cũng tỏ ra ngạc nhiên cười thích thú. Thời gian qua vất vả cho các ngươi rồi. Nhưng chấm dứt ở đây thôi. Các ngươi đấu cô lại ta đâu? Sao nào, giao Sky và Selene cho ta hay là diệt vong? Erebos vừa dứt lời, uy mãnh thể hiện ra đẳng cấp của chính hắn. Thần tôi, là tiên cấp, thật sự tồn tại tiên cấp A cô được. Chúng ta đánh cô lại. Chấm, cô còn cơ hội thắng nữa. Mọi người có mặt ở chiến trường C lúc ấy hoảng loạn đến kinh sợ. Cả Thiên Yết cũng cô nhịn được nhấp nháy môi. Erebos, cho các ngươi 2 ngày. Selene không xuất hiện, ta sẽ xóa sổ cái tên Sky này. Ngày 30 tháng 12 năm 49. Dầm. Cự giải ngày thường vốn nho nhã cũng đã nổi điên mà đập bàn. Cự giải, cô có cơ hội thắng nào cả. Mọi thứ tuyệt vọng rồi. Sư tử, đầu hàng quá sớm đấy. Ngươi bị dọa thành sâu gióm rồi à, cự giải. Ngươi thì biết gì, đó là tiên cấp đó. Trên hẳn cao cấp, đấu lại sao, ta cũng tiên tri được tương lai cô mấy tốt lành cho việc này. Sky, hy vọng sắp phụt tát. Song tử, ngươi ra ngoài chơi được rồi đấy. Kim Ngưu chết khiến ngươi yếu đuối đến phát bệnh. Cự giải, ngươi là có ý gì? Song tử, sư tử và cự giải rằng co như muốn đánh nhau. Song tử đốp chát một cú hất bay cự giải đi xa. Song tử, cô gái của ngươi bỏ mạng vô nghĩa để ngươi ở đây làm nhàm. Cách chương.